Chương 320, cực kỳ máu me, 2. Chương 320, cực kỳ máu me 2 tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết đi vào phòng thẩm vấn. Lâm Phong liếc mắt liền thấy Vương Sẵn đang ngồi ở một cái trung niên cảnh sát bên cạnh, một bên nhàm chán kết động điện thoại di động, vừa cùng trung niên cảnh sát câu được câu không trò chuyện cái gì. Bất quá, khi Vương Sẵn nhìn thấy Lâm Phong đi tới lúc, một đôi mắt lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Ai nha, đây không phải Lâm Phong đồng học sao? Chúng ta lại gặp mặt. Vương Sẵn đứng người lên, hướng về phía Lâm Phong cười đắc ý, nói ra. Hắn hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn thỏa thích triển lộ chính mình người thắng lợi tư thái, vô tình đả kích và trả thù Lâm Phong, đối với tiến hành tâm linh và thân thể song trọng dày vò. Đúng nha, ta cũng không có nghĩ đến. Lâm Phong cười cười, nói ra, há, đu nờ dê, đầu ngươi được không? Ta nghe nói ngươi trước mấy ngày không cẩn thận đụng vào trên tường, đem chính mình đụng thành nào chấn động, thật giả ngươi? Vương Sẵn nghe xong, khuôn mặt nhất thời biến thành màu gan heo, khí toàn thân run rẩy. Chuyện kia là hắn từ lúc chào đời tới nay biệt khuất nhất một lần, có thể Lâm Phong lại chuyện xưa nhắc lại, đồng thời nói cùng hắn không liên hệ chút nào, như thế nào để hắn không phẫn nộ? Tốt, rất tốt. Miệng ngươi sinh hoạt lợi hại, ta nói không lại ngươi. Vương Sẵn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hướng về phía Lâm Phong dày đặc nói ra. Bất quá, ngươi phạm tội sự thật thiết chứng như sơn. Mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, cũng khó thoát pháp luật chế tài. Vương Sẵn đồng học, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói lại không thể nói lung tung. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta phạm tội? Hai ta con mắt đều nhìn thấy ngươi phạm tội. Vương Sẵn giận quá mà cười, với lại, trừ ta ra, còn có 7-8 cao y người chứng kiến, bọn họ đều có thể làm chứng. Không được, ta kháng nghị. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi và ngươi thuộc hạ đều nhất định muốn tránh hiểm nghi. Các ngươi người trong củ ổ cờ lời nói vô pháp làm chứng cứ hiện ra. Vương Sẵn, ngươi sẽ không phải ngay cả điểm ấy pháp luật thường thức đều không có a? Ngươi? Vương Sẵn không khỏi vì đó sững sờ, hắn xác thực không biết loại chuyện này. Vương thiếu gia, ngươi không cần cùng cái này đau đầu so đo. Lúc này, bên cạnh trung niên cảnh sát mở miệng, trầm thấp thanh âm nói ra, hắn liền giao cho ta xử lý, ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Ừm. Chính thúc, vậy thì nhờ ngươi. Vương Sẵn lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó nói ra. Cái kia, ta nói, các ngươi làm cảnh sát nhân dân, đang thẩm vấn án quá trình bên trong mang theo rõ ràng như thế cá nhân khuynh hướng sát thái, có phải hay không rất không thích hợp a? Lâm Phong nói ra. Ngươi im miệng. Trung niên cảnh sát lạnh lùng nói ra, ngươi là người hiềm nghi phạm tội, không có bất kỳ cái gì quyền lợi cùng chúng ta đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Ha ha, thật sự là thật lớn uy phong đây. Lâm Phong cười lạnh. Nói ra, dù nói thế nào, ta cũng là đại học cao đẳng tốt nghiệp, biết một chút cơ bản pháp luật thường thức. Trừ phi là đi qua pháp viện tuyên án, xác định ta có tội, đồng thời bị tước đoạt chính trị quyền lợi. Nếu không lời nói, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi tước đoạt ta cơ bản quyền lợi. Ở chỗ này, ta chính là pháp luật. Trung niên cảnh sát dày đặc nói ra. Ngươi thật đúng là dám nói đây. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Bất quá ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên cảnh sát không còn xoắn xuýt tại vấn đề này, đổi một cái đề tài, hỏi, ở 3 ngày nay bên trong, ta tìm đọc sở hữu liên quan tới ngươi tư liệu. Nhưng là, ta phát hiện ngươi lại là một cái không hợp đồng. Ta chính là Lâm Phong, không có cái gì đặc biệt địa phương. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, về phần có tin hay không, đó chính là các ngươi sự tình. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Ngu ngốc sao? Trung niên cảnh sát cười lạnh một tiếng, nói ra, như lời ngươi nói cái kia Lâm Phong, chúng ta Nghi Châu thành phố thật có nhân tình không bá thần. Nhưng là, hắn lại không phải ngươi. Chúng ta đã đối với hắn thân phận và tư liệu tiến hành xác minh, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mà về phần ngươi, cũng là một cái không hợp đồng. Ta muốn biết là, những năm gần đây ngươi đến tột cùng là thế nào sống sót? Trung niên cảnh sát nhiều hứng thú hỏi. Loại chuyện này ta không cần thiết nói cho ngươi đi. Lâm Phong tử tốn nói. Ừm, không nói cũng được. Trung niên cảnh sát gật gật đầu, sau đó sắc mặt đống nhiên lập tức kéo xuống, nghiêm nghị nói ra, vậy ngươi bây giờ có thể thẳng thắn chính mình ngày đó là như thế nào hành hung, ẩu đả Vương thiếu gia cùng hắn mấy cái bằng hữu tội ác đi không thể không nói, người trung niên này cảnh sát đối với thẩm vấn vẫn rất có một bộ. Đầu tiên là cười tủm tỉm cùng Lâm Phong nói chuyện thiếm, sau đó bỗng nhiên lập tức trở mặt, nghiêm nghị quát lớn. Nếu như đổi một cái tâm trí không kiên định người, khẳng định sẽ bị hắn dọa đến tâm thần động đong đưa, kìm lòng không được thẳng thắn chính mình tội ác. Nhưng là, trung niên cảnh sát một bộ này rơi vào Lâm Phong trong mắt, lại là như thế buồn cười và ấu trĩ, thậm chí ngay cả từng tia gợn sóng đều khó mà phát động ta không có tội. Lâm Phong từ tốn nói, Vương Sằn không phải ta đánh, là chính hắn đi đường không cẩn thận thế. Cái kia cổ tay bẻ gãy người, là hắn muốn đánh ta lại bị ta tránh thoát qua, chính mình đánh vào trên tường đụng gãy. Còn cái kia cường độ thấp nao chấn động ra hỏa, là hắn dùng bay cước thích ta lại đá cái không, chính mình đem đầu ném hỏng. Lâm Phong, mà mẹ nó nghe được Lâm Phong lời nói, Vương Sằn khí kém chút một thanh láo huyết không có phun ra ngoài. Âm một tiếng vang lớn, trung niên cảnh sát dùng lực vỗ bàn một cái đứng lên, nghiêm nghị nói ra, tốt ngươi cái điều dân nhân chứng vật chứng, sự thật đều tại, ngươi thế mà còn dám ngụy biện xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Ngươi là sẽ không thành thật khai báo thế nào, ngươi chẳng lẽ nghĩ vu oan giá họa? Lâm Phong con mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói ra, phải biết hiện tại thế nhưng là pháp trị xã hội, như thế vận dụng tư hình, ngươi cũng đã biết hậu quả ta nói qua, ở chỗ. Này ta chính là pháp luật. Trung niên cảnh sát lạnh lùng nói ra, tiểu lý, điện côn hầu hạ hắn hướng về phía tiểu cảnh viên nói ra. Vâng. Tiểu cảnh viên lớn tiếng đáp. Hắn đã sớm đối với Lâm Phong bất mãn. Bây giờ đạt được thượng diện mệnh lệnh, tự nhiên trong lòng hoan hỉ. Hắn một thanh cầm lấy treo ở bên cạnh trên tường điện côn, sau đó hướng phía Lâm Phong từng bước một đi qua, mang trên mặt vẻ hưng phấn dữ tợn. Các ngươi chân thật nhất định phải làm như thế. Lâm Phong trên mặt tựa như là khoác lên một tầng sương lạnh, dày đặc nói ra. Đừng ở nơi đó phô trương thanh thế, không có bất kỳ người nào sẽ đến cứu ngươi. Tiểu cảnh viên cười gằn nói ra, ngươi yên tâm, tay ta pháp rất khéo léo. Sau đó tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn ra ngươi lại bị ẩu đả trôi qua dấu vết. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đình chỉ loại này hành vi ngu xuẩn. Lâm Phong nói ra, Thảo đều sắp chết đến nơi, còn trang bức bị điện giật tiểu cảnh viên miệng bên trong mang lấy, trong tay điện côn hung hăng quất hướng Lâm Phong bên hông, thế đại lực trầm. Âm ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong tay phải quyền đến nô ra, một phát bắt được điện côn. Tay ngươi con ở dê tay lu cờ na ho. Tiểu cảnh viên quá sợ hãi. Chỉ gặp, nguyên bản còn ở Lâm Phong hai tay còng tay chẳng biết lúc nào vờ ơ y ma đoạn. Nhìn kỹ, chỗ lỗ hổng dấu vết rõ ràng, đúng là bị người ngạnh sinh sinh lấy man lực bẻ gãy. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có chân quý. Lâm Phong thương hại nhìn xem tiểu cảnh viên, nhẹ nói, no y đã các ngươi xác định vững chắc tâm muốn trợ trụ vi ngược, vậy ta cũng không khách khí, để cho các ngươi kiến thức một chút tay ta đoạn.